Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1501, không ổn. Quỷ Inh, vô số huyết văn, mạn thiên phi vũ, sinh ra ong ong thanh âm, bao phủ toàn bộ quỷ tinh, liền xem như thần vương cấp bậc cường giả, mấy thanh âm này, đều sẽ không rét mà run. Kỳ dị là những này huyết văn nhưng cũng không dám đi hướng quỷ tinh chỗ sâu. Tựa hồ e ngại lấy cái gì đồng dạng, nhưng lại có một bóng người lặng yên im ắng đi vào chỗ này địa điểm. Người này chính là Dương Trần. Dương Trần hai mắt nhắm lại, nhìn chăm chú trước mặt ngàn vạn hang động. Mỗi một cái huyệt động đều có ngàn trượng to lớn, trong đó không có chút nào khí tức ba động. Nhưng không biết vì cái gì, hắn lại là từ trong đó cảm nhận được một cỗ mùi nguy hiểm. Ngắn ngủi trầm ngâm, tâm hắn quét ngang, thân hình lướt đi, tùy ý tuyển định một cái huyệt động, giống như quỷ mị, hướng về chỗ sâu tìm kiếm mà đi. Mới vừa tiến vào sát na, hắn chính là dùng mình một cái. Huyệt động này nhiệt độ, mặc dù cùng ngoại giới giống nhau, lại là để cho người ta linh hồn bỗng nhiên run lên. Dương Trần cau mày, nhưng là cũng không lui lại suy nghĩ. Dù sao thả do tôn giả thần niệm đào tẩu, đối với mình thế nhưng là tai họa ngập đầu. Mà lại, bây giờ ngự ma thần viêm, cũng không biết nguyên nhân gì, khí tức vậy mà biến mất vô tung vô ảnh. Hy vọng đừng ra sự tình gì, hắn tự lẩm bẩm ở giữa. Thân hình đã lặng lẽ lặn xuống mấy vạn trượng nhiều. Nhiệt độ chung quanh y nguyên cùng ngoại giới bảo trì nhất trí, loại kia để cho người ta linh hồn run rẩy cảm giác lại là càng ngày càng nồng đậm. Hắn theo bản năng chậm dần tốc độ, cơ hồ là tại đồng thời thẳng tắp hướng phía dưới hang động, bỗng nhiên nhẹ nhàng đứng lên. Dương Trần tu vi vận chuyển lưu động tại trong đôi mắt, trước mặt đen kịt dần dần bị khu trừ. Lúc này hắn chính là tối hít một hơi khí lạnh, trên mặt biểu lộ cấp tốc biến hóa. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, trước mắt hang động sáng tỏ thông suốt đứng lên, từng cái huyết văn tùy theo nổi lên. Cùng ngoại giới huyết văn khác biệt chính là nơi này mỗi một cái đều là có ngàn trượng lớn nhỏ. Thần vương cảnh, liền xem như Dương Trần định lực phi phàm, hàng ngàn hàng vạn thần vương huyết văn chiếm cứ trong huyệt động, cũng là cảm giác tê cả da đầu. Phía sau lưng gió mát trận trận, theo ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn lại, càng là nuốt nước miếng một cái. Những này huyết văn móng vuốt như là dao cạo đồng dạng sắc bén, vậy mà tản ra băng lãnh quang mang. Đặc biệt là cái kia dài nhỏ rác hút mũi nhọn, so với cây kim đều muốn sắc bén. Ngắn ngủi kinh hãi qua đi, Dương Trần dần dần lấy lại tinh thần. Hắn nhìn chăm chú quan sát, hơi thở dài một hơi. Những này huyết văn tất cả đều hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đang trong ngủ say. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái to gan suy nghĩ đến. Lẩm bẩm, nếu là đem những này huyết văn tất cả đều bắt lại. Hai mắt của hắn bỗng nhiên phóng xạ ra quang mang mãnh liệt đến. Sau đó trước đem không gian bảo khí núi lửa chuyển gian lận trượng phạm vi, sau đó lặng lẽ đi vào gần nhất huyết văn, thần niệm lặng lẽ nhô ra, đem cái này ngàn trượng huyết văn từ từ bao vây lại. Dương Trần dị thường khẩn trương, trái tim phanh phanh nhảy loạn, cái trán còn có mồ hôi lạnh tràn ra. Khi hắn thần thức đem huyết văn vây kín mít thời điểm, chính là cắn răng một cái, trong lòng gầm nhẹ một tiếng, nói, thu, cơ hồ là tại đồng thời, cái này huyết văn hai mắt bỗng nhiên mở ra, một cỗ huyết sắc quang mang tùy theo nổ bắn ra mà ra, cái kia dài nhỏ rác hút càng là trước tiên hướng về Dương Trần mãnh liệt đâm mà tới. Chỉ bất quá, cái miệng này khí vừa đâm ra một nửa, huyết văn trên thân quang ảnh lóe lên, liền được thu vào đến không gian bảo khí trong núi lửa. Tại Dương Trần cảm giác bên trong, cái kia vốn là còn cùng phát cuồng thần vương huyết văn, lại là bỗng nhiên nơm nớp lo sợ đứng lên, không có thoát đi ra. Cảm nhận được một màn này, khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, sau đó chính là nhìn về phía cái khác huyết văn, dự định tiếp tục bắt, có thể vừa xem xét này không sao. Hắn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hoảng sợ phát hiện, từng đôi con mắt đỏ ngầu, từ cửa hang vị trí bắt đầu mở ra, rất nhanh liền kéo dài đến hang động chỗ sâu, tình huống tựa hồ có chút không ổn. Dương Trần ngắn ngủi kinh hãi, chính là bỗng nhiên kịp phản ứng, sau đó hắn không chút do dự, vội vàng lui lại ra, chít chít chít chít, tiếng kêu chói tai, cũng tại đồng thời, bỗng nhiên bộc phát mà ra, sóng âm này cường đại, vượt quá tưởng tượng, đồng thời mang theo cực mạnh lực xuyên thấu, đem cái khác hang động huyết văn, cũng là đánh thức tới. Trong lúc nhất thời, hơn vạn hang động, vô số thần vương huyết văn, tất cả đều tao động, khí tức kinh khủng, giống như là biển gầm, lấy hang động làm tâm điểm, lan tràn ra, quỷ tinh phía trên sinh tử cảnh huyết văn, cảm nhận được cỗ khí tức này, dọa đến bốn chỗ đi loạn, trong thành trì đám người, nhìn thấy một màn này, không khỏi kinh hãi. Những này huyết văn là thế nào? Tại sao lại đột nhiên như vậy? Bọn chúng sẽ không phải muốn công kích thành trì à? Đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, hoảng sợ nhìn qua đầy trời huyết văn. Có thể khẳng định là, một khi thành trì bị công phá, bọn hắn còn chưa đủ những này huyết văn nhét kẽ răng. Hoang nô bọn họ nhìn thấy một màn này, trên mặt thì lộ ra nét mặt cổ quái. Lẫn nhau truyền âm đứng lên, việc này sẽ không phải cùng chủ nhân có quan hệ a. Có khả năng này, chủ nhân không chỉ có thực lực mạnh, gây chuyện bản lĩnh, cũng tuyệt đối là nhất lưu. Bọn hắn mặc dù quen biết Dương Trần thời gian không dài, nhưng đối với người sau gây chuyện bản lĩnh, lại là phục sát đất, man mãng cũng là rất tán thành nhẹ gật đầu, nói ra. Việc này cùng chủ nhân quá khứ so sánh, hoàn toàn chính là trò trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Cùng lúc đó, tại hang động chỗ sâu, lui lại ở trong Dương Trần, đột nhiên ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, chính trông thấy lấy ngàn mà tính thần vương huyết văn, lợi dụng giác hút hướng mình công kích mà tới. Hắn nuốt nước miếng một cái. Mấy vạn thần vương cấp bậc, coi như đổi lại tinh sứ đến đây, sợ là cũng vô lực chống cự. Sau đó, hắn vội vàng lấy ra không gian bảo khí, đem vật này giơ lên cao cao. Nhưng để hắn không có nghĩ tới là, những thần vương huyết kia muỗi, tiến công tốc độ, lại là chút nào không giảm. Ta dựa vào, không có hiệu quả. Dương Trần sắc mặt biến đổi lớn. Hắn vạn lần không ngờ, không gian bảo khí đối với thần vương huyết văn vậy mà vô dụng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khoảng chừng trong chớp mắt, huyết văn công kích cũng đã đi tới Dương Trần trước mặt. Hắn không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, tiến vào không gian bảo khí ở trong. Trong nháy mắt tiếp theo, không gian bảo khí không gian chính là rung động dữ dội đứng lên. Cũng có trận trận sấm rền thanh âm từ ngoài giới truyền đến. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ, nghĩ mà sợ lẩm bẩm. May mắn phản ứng rất nhanh, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hít sâu một hơi về sau, hắn ổn định một chút tâm thần, liền đem trước cho thần vương huyết văn đằng địa phương 10 cái huyết văn ném ra không gian bảo khí. Sau đó hắn hơi một do dự, lại đem một ngọn núi lửa thanh không, chờ bọn chúng ngủ say qua đi, lại đi bắt. Nghĩ tới đây, hắn cười hắc hắc, nếu là có người biết ý nghĩ của hắn, đoán chừng cái cằm sẽ chấn kinh. Sau đó, Dương Trần ánh mắt chuyển hướng huyết mẫu. chính sau khi nghe được Giả Đại kêu thanh âm, nhất gia nhị đẳng vu tam, hai thêm một đương nhiên cũng tương đương ba. Vậy thì vì cái gì đâu? Vu Dung mặt lộ vẻ không hiểu. Cái này nào có vì cái gì? Huyết Mẫu sắp phát điên, duỗi ra ba ngón tay, nói ra, ngươi nhìn kỹ, cái ngón tay này đại biểu một, mặt khác hai ngón tay đại biểu hai. Ta hiện tại đem bọn nó chia hai nhóm, bên này đại biểu một, bên này đại biểu hai. Nếu như ta đem bọn nó lật qua, liền biến thành hai thêm một, đúng hay không? Vu Dung nghe, cau mày, cũng chỗ sâu ba ngón tay, lẩm bẩm nói, một hai, hai một, ta vẫn là không hiểu. Ta dựa vào, người đầu này là thế nào lớn lên? Huyết Mẫu trong hốc mắt quỷ hỏa cấp tốc nhảy lên. Hắn hận không thể đem Vu Dung đầu gỡ ra, nhìn xem bên trong đến cùng trang có phải hay không bột nhão. Nhưng nó lại là cảm nhận được Dương Trần ánh mắt lạnh lẽo. Liền tranh thủ những ý niệm này thu liễm, sau đó chuyển hướng nơi xa nở nụ cười lão giả. Người sau tự nhiên là Vu Dung gia gia. Ngươi nói cho ta biết, người trước kia là thế nào dạy Vu Dung biết chữ? Huyết Mẫu hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ. Đần như vậy Vu Dung lại còn có thể nhận biết mấy chữ, quả thực là kỳ tích. Vu Dung gia gia cười nói ra, ngươi hay là hỏi hắn chính mình đi. Vu Dung nghe chút, trên mặt lộ ra thần sắc kiêu ngạo, nói ra, gia gia có thể lợi hại. Hắn đem ta thích ăn đồ vật vẽ thành cùng chữ không sai biệt lắm bộ dáng, chờ ta gặp lại liền nhớ lại đến ăn được, cũng đã biết cái chữ này niệm cái gì. Huyết Mẫu nghe vậy, trong hốc mắt quỷ hỏa hơi nhúc nhích một chút, chỉ vào không trung, lợi dụng tu vi huyễn hóa ra hai chữ đến, hỏi, hai chữ này ngươi có thể nhận ra? Xa xa Dương Trần thấy thế sửng sốt một chút. Huyết Mẫu huyễn hóa ra tới chính là thịt nướng hai chữ. Hắn vốn cho rằng Vu Dung sẽ nhận ra, có thể người sau lại là lắc đầu, nói ra, cái này hai chữ không biết, bất quá, bọn chúng đơn độc ta lại nhận được. A, Huyết Văn nghe nói lời này, sửng sốt một hồi, đi theo sau mất rồi một chữ, hỏi, cái này niệm cái gì? Nướng, Vu Dung hồi đáp, cái này đâu? Huyết Mẫu tu vi khẽ động, đem chữ viết cải biến, thì cái này hai chữ đâu? Huyết Mẫu một lần nữa đem hai chữ huyễn hóa ra tới, không biết. Vu Dung rất là chân thành lắc đầu, đồng thời kèm theo một câu nói, cái này quá phức tạp đi. A, Huyết Mẫu ngửa mặt lên trời thét dài, hai tay dùng sức gõ lấy đầu, triệt để phát điên, hô, ta không chịu nổi, nhanh thay người. Nó một bên kêu to, một bên đem cổ lận thần hồn bắt tới. Cổ lận thần hồn run rẩy một chút, nói ra, chúng ta hay là học một chút đơn giản đi. Vu Dung nghe vậy, gật đầu nói, hai chữ cùng một chỗ học, thực sự quá khó khăn. Huyết Mẫu nghe vậy, kém một chút bị tức thổ huyết, trong lòng lẩm bẩm, đây rốt cuộc có cái gì khó? Xa xa Dương Trần nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, lẩm bẩm nói ra, ta đồ đệ này, lần nữa để cho ta thêm kiến thức. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu điều chỉnh trạng thái, chờ đến ngoại giới sấm rền tiếng vang biến mất đằng sau, hắn lại đợi thời gian một nén nhang, liền thân hình lóe lên, một lần nữa trở lại ngoại giới. Hắn hai mắt như điện, cảnh giác nhìn về phía trong huyệt động, phát giác thần vương Huyết Văn lại lâm vào trong ngủ say, lần này làm cái lớn. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm một câu, thân hình lặng lẽ đi vào Huyết Văn phụ cận, thần thức tản ra từ từ bao phủ ra, ngàn trượng, vạn trượng, 100,000 trượng, trăm vạn trượng, 5 triệu trượng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.